Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 587, tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Không chỉ là Zekaro đang suy tư cái vấn đề này. Liền liền ở trên thuyền Jennifer cũng đang suy tư cái vấn đề này. Đúng vậy, nàng đem theo chiếc thuyền này lái về phía nơi nào? Cái vấn đề này ở mấy ngày trước cũng đã sinh ra. Là bởi vì là một chuyện rất quỷ dị. Cũng để cho nàng thấy được trên cái thế giới này nguyên lai thật vẫn có cái này những cái kia đặc biệt người. Jennifer nhớ rõ, Sanchez nói qua bọn họ đem lái về phía Ai Cập lớn nhất bến tàu cảng Alexandria. Nhưng là sự việc luôn là đang biến hóa. Cho dù là ở trên biển khơi đã không thấy được trăng sáng, chỉ có sao trời vẫn còn ở. Ý vị này bọn họ đã đi thời gian rất dài, hơn nữa cách mục tiêu không xa. Sanchez một lần nữa đi tới tàu hàng tầng dưới nhất bí mật kho hàng thời điểm. Hắn ánh mắt là như vậy say mê. Trước mắt hắn quan tài hoa văn, lẳng lặng đặt ở do thật dày tầng một kiếng chống đạn quỹ bên trong. Không có trăng sáng tàu chở hàng bên ngoài, là thành đống container. Trên đại dương ban đêm rất yên tĩnh. Yên tĩnh liền sóng biển vỗ vào thân thuyền thanh âm cũng đặc biệt lớn. Số ít mấy cái nhân viên làm việc trên tàu ở bên ngoài dò xét. Chỉ có buồng lái này cùng trong tua bin tàu đèn đuốc vẫn sáng. Hai cái nhân viên người Ai Cập sau khi vòng vo một vòng, chỉ dựa vào container ngồi, lấy ra từ Anh Quốc mua rượu Zoom. Tuyệt vời nhất thời khắc ngay vào lúc này. Một người trong đó nhân viên làm việc trên tàu uống một hớp rượu. Thường thường hư một cái khí. Đi mẹ nó cái gì giáo lý. Nếu như không phải là có rượu, ta cũng không biết làm sao ở trên biển khơi chịu đựng qua những ngày đó. Thật là gặp quỷ sống. Ta cảm thấy hẳn đổi tin Cơ Đốc giáo. Lời này nếu như ngươi ở trên cao bờ sau đó nói, sẽ bị người làm dị đoan. Một người khác cũng uống một hớp, nói chuyện mà nói. Ta bây giờ cái gì dạy đều không tin. Mỗi lần trở về làm nghi thức đều là làm cho người nhìn. Chỉ cần là ra biển, ta chỉ thích uống rượu. Ta cũng sẽ không chiếu cố đến cái gì. Chỉ là cuộc sống như thế muốn chấm dứt. Chưa tới một tuần chúng ta thì đến Alexandria. Thật là sống gặp quỷ. Người nọ nói một câu. Đang giơ chai rượu lên lần nữa uống một hớp thời điểm. Bỗng nhiên thì dừng lại. Một người khác phải nói. Lại bị hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cắt đứt. Làm sao rồi? Một người khác không hiểu hỏi. Đừng lên tiếng. Cẩn thận nghe một chút. Ta thật giống như nghe được cái gì. Người nọ mím môi một cái. Đem chai rượu nhẹ nhàng để xuống. Hướng chỗ cao nhất một cái container đi từ từ đã qua. Bành, bành, chấm ngoặc kép, rất thanh âm nặng nề từ nơi đó truyền tới. Cái này bên trong đựng là cái gì? Người nọ hướng về phía một cái khác hỏi. Ai biết, xe đạp, đồng hồ đeo tay, rượu hoặc là nước hoa, túi da các loại, ai biết được, một cái khác cũng bu lại. Rất hiển nhiên hắn cũng nghe được liền giống nhau thanh âm. Đi khởi chân mày, chính là không có động vật cái gì các loại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Muốn không muốn thông báo thuyền trưởng hoặc là tài công chính tới xem. Được, người ở chỗ này nhìn. Ta đi thông báo bọn họ. Người nọ từ từ muốn rời khỏi. Bỗng nhiên liền nghe được một tiếng bành thanh âm hình như là xé thứ gì vậy. Một cái bóng đen bỗng nhiên từ không trung liền rơi xuống. Rơi vào trước mặt hắn. Một cái đen thùi lùi bóng dáng. Nhìn giống như là người bóng dáng. Nhưng là tiếp trên thuyền ánh đèn yếu ớt, hắn nhất thời liền hai mắt trợn tròn, há mồm ra, định phát ra một tiếng kêu sợ hãi thanh. Bởi vì là hắn thấy được người này hình trên người, lại có thể dài một cái tựa như lang đầu. Há miệng liền chảy ra hàm răng sắc bén. À, hắn thanh âm tựa như bị nửa đường bấm đứt vậy. Sau đó cũng chỉ còn lại có cổ họng mạo hiểm huyết phao ủng ục thanh âm. Hắn bị cắn đứt cổ. Máu tê hổ vằn liền mặt đầy, để cho cái đó đầu sói tỏ ra càng thêm dữ tợn. Một người khác bị sợ choáng váng, động cũng không biết động. liền bị một cái rơi vào trước mặt mình bóng đen, cắn một cái ở cổ. Hai cái nhọn răng trắng liền sâu đậm cắn vào hắn trong cổ. Sau đó máu liền không bị khống chế đi bên ngoài chảy băng băng. Biết toàn bộ vào cái bóng đen kia trong miệng. Ngẩng đầu lên, một bản nhợt nhạt mặt, dần dần có một ít đỏ thám. Thi thể, phốc thông, một tiếng ngã xuống trên bong. Lè lưỡi liếm miệng một cái môi. Phát ra rất thoải mái tiếng thở dài. Phảng phất là mới vừa hưởng thụ một lần món ăn ngon vậy. Hài lòng hình dáng, nín lâu như vậy, rốt cuộc có thể thật tốt khai vị. Vậy ảm đạm sắc mặt người nói một câu. Nhìn bầu trời một chút. Tối nay thật là một khí trời tốt. Ta thích như vậy ban đêm. Ta không thích. Ta thích lúc có trăng sáng. Cái đó đầu sói đi tới. Hướng về phía nhợt nhạt mặt người nói. Chúng ta ở chỗ này nín lâu như vậy. Chính là vì giờ khắc này. Đáng chết. Ta thật là mau phải chết ngộp. Phổ Lai Tư Kim. Người nói lần này chúng ta thuận lợi sau đó. Có thể hay không tìm cái đó người Trung Quốc đòi lại chúng ta nợ máu. Không, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Phổ Lai Tư Kim cười lạnh một tiếng. Ta đề nghị ngươi cho dù là lấy được chúng ta yêu cầu năng lượng. Cũng vẫn là thấy hắn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Beasley, đừng nghĩ, phải quá ngây thơ rồi. Cho dù là trên chiếc thuyền này Sanchez cũng khó đối phó. Biết tại sao chúng ta hao tổn tâm huyết an bài nhiều như vậy sự việc sao? Chính là vì không để cho cái tên kia tìm tới chúng ta. Tại sao? Người sói Beasley rất hiển nhiên không hiểu. Hắn không hiểu tại sao mình coi như là cường đại. Còn muốn ẩn núp cái đó người Trung Quốc. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy đáng sợ? Bởi vì là chúng ta vĩnh viễn không phải hắn đối thủ. Cho dù là ở bang Nevada buổi tối kia trước là như vậy. Huống chi thầy khối kia vẫn thạch năng lượng. Ta phỏng đoán đã bị hắn toàn bộ hấp thụ. Cho nên sau đó chúng ta càng không thể đi cùng hắn chính diện xung đột. Đây là ta cảnh cáo. Bạn, hút huyết nhân Phổ Lai Tư Kim hít một hơi. Chúng ta còn không ngừng từ trong tay của hắn chạy khỏi qua. Hắn không bắt được chúng ta. Người sói Beasley cười lạnh. Hắn cũng không phải như vậy đáng sợ. Mặc dù trước kia chúng ta quả thật không sánh bằng hắn. Ngươi lấy là hắn không bắt được ngươi. Ngươi đầu này con lừa ngu ngốc. Hắn là cố ý để cho chạy chúng ta. Chính là vì để cho Jean Miquel đám người kia có thể tiếp tục bị chính phủ sử dụng. Chưa đến nỗi đem chúng ta tới tắt sau đó. Chính phủ trở mặt không nhận ngươi. Quay đầu liền đối phó bọn họ. Hề hề, bọn họ đánh ý kiến hay. Được rồi, ta thừa nhận ngươi nói có lý. Nhưng là rất nhiều sự việc, chỉ có đã làm, mới biết có thể hay không làm. Dù sao cũng phải thử một chút mới được. Đừng để cho người sợ vỡ mật. Người sói Beasley vừa nói. Hướng buồng lái này đi tới. Ta đi đối phó những tên kia. Người đi trước tìm đánh Sanchez cái lão già đó. Ta hy vọng ngươi mau sớm giải quyết những tên kia. Đừng để cho ta đợi lâu. Quỷ hút máu Phổ Lai Tư Kim nói một câu. Sau đó từ từ hướng thương để đi tới. Hắn giống như là một u linh vậy. Sanchez vẫn còn ở say mê mình mơ ước. Đúng vậy. Hắn có dũng khí muốn xuất chinh phục thế giới mơ ước. Mà giấc mộng này nghĩ toàn bộ đều đem ký thác vào cái này quan tài hoa văn bên trong. Đây là trọng yếu nhất đồ. Là hắn phí sức tâm tư từ Đại Tây Dương đáy biển mò lấy hy vọng. Cho nên hắn nhìn nó. Giống như là nhìn tình nhân vậy say mê. Tiên sinh Sanchez. Tiên sinh Sanchez. Không xong. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một cái nhân viên làm việc trên tàu lảo đảo nghiêng ngã xông lại. Đập cửa. Rất vội vã. Trên mặt rất kinh hoàng. Xuyên thấu qua kiếng cửa. Có thể thấy thuyền kia nhân viên thật ra thì đã bị cái gì đâm bị thương cổ họng. Cổ lỗ toát ra máu. Phun ra ở trên cửa. Tiên sinh Sanchez. Tại sao không mở cửa để cho chúng ta đi vào? Bỗng nhiên một bản nhợt nhạt mặt từ cái đó nhân viên làm việc trên tàu sau lưng đưa ra ngoài. Nhân viên làm việc trên tàu thân thể lúc này mới mềm nhũn ngã xuống đất. Các ngươi là người nào? Sanchez lòng tràn đầy cảnh giác. Rất nhanh nhấn nút ấn. Kiếng chống đạn lại lần nữa đem vậy quan tài hoa văn cho đắp lên. Hắn lui về sau hai bước, tựa vào kiếng chống đạn quỹ bên cạnh. Chúng ta là ngươi khách, phụng bồi ngươi lên thuyền, cũng phụng bồi ngươi ở trên biển khơi dòng dã đi sắp 20 ngày thời gian. Bây giờ ngươi thấy được chúng ta, chẳng lẽ không phải cầm ra ngươi rượu tốt nhất tới chiêu đãi chúng ta sao? Ngươi chỉ như vậy đối đãi khách nhân. Chúng ta nhưng mà gần 20 ngày chưa từng ăn qua bất cứ vật gì. Dĩ nhiên, bây giờ chúng ta đã ăn chán chê một lần, còn kém ngươi rượu ngon. Mở cửa đi, tiên sinh Sanchez. Quỷ hút máu Phổ Lai Tư Kim mang ngả ngớn giọng hướng về phía Sanchez vừa nói. Còn đưa ngón tay ra, lau mép một cái bên vết máu, lè lưỡi liếm một chút. Quỷ hút máu, Sanchez bỗng nhiên lúc này liền nghĩ tới điều gì vậy? Cười lớn, ha ha, thật là quá buồn cười. Ta muốn các ngươi chính là vẫn thạch năng lượng được lợi một người trong chứ. Chỉ bất quá ngươi không chịu nổi lần đầu năng lượng, cho nên biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Thật là quá buồn cười. Rất buồn cười sao? Bỗng nhiên một cái buồn bực từ bên cạnh truyền tới. Một cái cao lớn thân người đầu sói người cũng xuất hiện ở Phổ Lai Tư Kim bên cạnh. Đi theo cửa kiếng hướng về phía Sanchez nói. Nếu ngươi không mở cửa, chúng ta liền mình tiến vào. Chờ coi đi, lão gia. Vừa nói người sói Beasley một quyền liền đánh vào trên cửa kiếng. Nhất thời liền nghe được oanh một tiếng. Cửa kiếng chia năm xẻ bảy. Lão gia, thật xin lỗi. Ngươi phải lần nữa tân trang cửa. Tốt nhất đừng dùng thủy tinh. Rất dễ dàng bể nát. Người sói Beasley đạp miệng thủy tinh liền đi vào, hướng về phía Sanchez vừa nói. Tốt lắm, chúng ta cần nói một chút. Thứ nhất, người đem vẫn thạch gọi ra. Chúng ta đánh ngươi một lần, sau đó rời đi. Thứ hai, chúng ta trước đánh ngươi một lần, sau đó ngươi lại đem vẫn thạch lấy ra. Hai cái này ngươi dự định chọn vậy một con. Ha ha, các ngươi tìm lộn chỗ. Ta không có gì vẫn thạch. Ta chẳng qua là người bình thường, là viện bảo tàng nhân viên quản lý mà thôi. Sanchez đẩy về sau liền một chút, nhưng là hắn không có đường lui, chỉ có thể dựa vào tủ kiếng từ trước ra sau ngước một hạ thân tử. Né tránh người sói Beasley lại gần mang sú hồng hồng huyết tinh khí miệng to. Âu hề hề a, người sói Beasley cười lớn, quay đầu hướng đang đi tới quỷ hút máu Phổ Lai Tư Kim nói. Nghe một chút. Lão này mà nói, biết bao thành thực phải nhường người không nhịn được liền muốn đánh hắn một trận. Vừa nói bỗng nhiên liền xoay người hướng Sanchez huy động mình bàn tay khổng lồ. Bành, một tiếng vang thật lớn, móng vuốt to lớn vỗ vào kiếng chống đạn ở trên, phát ra thanh âm nặng nề. Sanchez bỗng nhiên liền từ hắn trước mắt biến mất, cái này làm cho hắn nhất thời liền phát ra một tiếng giống giận. Vừa quay người, một cái tát quét ngang qua, Sanchez thân thể giống như là trôi lơ lửng trên không trung mảnh giấy vậy. Theo bàn tay huy động lưu động không khí, phiêu động, từ đầu đến cuối để cho người sói Beasley bàn tay vỗ không tới hắn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.